Khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 36, chương 33, nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 33, nhục. Mi mắt Huyền khẽ run run. Đôi mắt to tròn mở to rồi ngấp ngủ tỉnh dậy. Sau đó Bình cũng ngẩng đầu lên. Ngáp dài một tiếng. Ến à ôi à. Bình vừa ngáp vừa nói. Đến nhà rồi hả? Vừa vặn, tớ vừa có một tên ô xin cực phẩm. Đan nhếch miệng nói. Khỏi cần nói cũng biết cậu đua với ai. Bình và Huyền đồng thanh. Sao biết tớ đua? Đan ngạc nhiên hỏi. Gió, cậu thử nghĩ đang ngủ cư nhiên gió nó đập vào mặt thì sao? Huyền chỉ vào mặt mình nói. Đan dài mặt thảm thương. Ê, loser nhận làm đầy tớ chưa? Bình nhìn thấy cái xe của Long chưa có ai xuống liền. Giống lên, đây đây, Long xị mặt xuống xe. Cùng lúc hai người kia cũng xuống. Từ mai, 7 giờ sáng đến làm việc không lương. Tôi đi trước, Đan nói một cậu rồi cùng đi vào nhà. Ột thằng con trai thua một đứa con gái. Nhục quá, Long thét lên giống giận. Bình với Huyền cũng gãi đầu gãi tai đi về nhưng Thiên Ân cứ nhìn Huyền với ánh mắt sát nhân làm cô không rét mà run. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. E, N, D, chép 33, cách chương.